Long Phù, chương 1094, Thiên Đế thuộc về ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Đế mới là cụ thế giới chủ giác, tuy rằng bị cổ trần sa luyện chế thành một viên đan dược, có thể viên thuốc này bên trong cũng ẩn chứa đại lượng khí số, nếu như ai thu được phía sau, liền có thể lấy đối với cụ thế giới nắm giữ vô cùng quyền to. Nếu như viên thuốc này bị cụ thế giới chủ giác thu được phía sau, cái này chủ giác được tuyển chọn liền có thể lấy thu được ưu thế cực lớn, có thể nuốt chửng rất nhiều được tuyển chọn chủ giác, do đó bước lên chân chính chủ giác con đường. Hiện tại đa nguyên vũ trụ bên trong, chủ giác được tuyển chọn có tới 3.000. Cũng chính là 3.000 con trai. 3.000 con trai, lẫn nhau nuốt chửng, cuối cùng còn lại một cái, người đó chính là chân chính chủ giác, có thể cùng cổ trần sa sánh vai, cùng cổ trần sa một quyết thư hùng, cũng là tân thế giới cùng cũ thế giới ai có thể hướng đi tương lai một cái điểm mấu chốt. Bất quá, trong quá trình này, cổ trần sa bắt đầu bố trí, hắn đầu tiên là sáng lập Chu Dương, làm cho cái này chủ giác chết đi quỹ đạo, đánh vỡ cụ thế giới tiến trình, tuy rằng Chu Dương cũng không nghe theo sắp xếp của hắn, cũng đối với tân thế giới không thích, có thể cổ trần sa không để ý, hiện tại, hắn đem này thiên đế đan dược ném ra, cũng không có chỉ định rơi xuống cụ thể người nào trên người. Vạn giới biến hóa, trật tự luân phiên, khí số bốc lên, cuộc đời thăng trầm. Cổ trần sa nhẹ giọng lầm bầm, sau đó một cái vận mệnh trường hà xuất hiện, này vận mệnh trường hà nơi sâu xa, long xà biến hóa, ở long xà bên trên, lại có thật nhiều ngôi sao lẫn nhau nhảy lên, ý đồ thoát ly vận mệnh trường hà ràng buộc. Này chút ở vận mệnh trường hà bên trong liên tục nhún nhảy ngôi sao chính là chủ giác được tuyển chọn. Cũng chỉ có này chút chủ giác được tuyển chọn mới nắm giữ nhảy ra cổ trần sa vận mệnh trường hà năng lực. Này chút chủ giác được tuyển chọn hết sức có ý tứ. Lão tứ thực lực còn đang tăng vọt, đúng là có hy vọng luyện thành vô bất hủ cảnh giới, cái kia Chu Dương chỉ thiếu chút nữa. Còn có Triệu Giang Sơn thành tựu vô bất hủ quá trình, đối với ta mà nói là một cái to lớn kinh nghiệm, ta đến hiện tại thì ngưng, kỳ thực không thể lượng sản vô bất hủ, bất quá Triệu Giang Sơn, pháp vô tiên biến hóa thành vô bất hủ trong quá trình, loại này đại lượng kinh nghiệm trực tiếp liền khiến cho hắn có U8 chân chính lượng sản vô bất hủ độ khả thi. Hơn nữa, nếu như lượng sản vô bất hủ, đối với hắn thăng cấp tới bất hủ tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ càng mới có lợi. Bởi vì bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ chính là tầng thứ 10. Phi hữu vô bất hủ, căn cơ, giống như văn minh giống như vậy, một cái cao tầng thứ văn minh phải là lấy rất nhiều tầng thấp văn minh làm hòn đá tảng, không có lượng lớn tầng thấp văn minh là không có khả năng đản sinh ra cao cấp văn minh. Giống như nô lệ văn minh muốn phát triển đến công nghiệp văn minh, nhất định phải đi qua phong kiến văn minh đặt móng, vì là ở giữa tầng, không có nhún nhảy khả năng. Nếu như cái này đa nguyên vũ trụ bên trong, không xuất hiện đại lượng vô bất hủ cảnh giới, cổ trần sa cũng rất khó thăng cấp tới bất hủ 10 tầng phi hữu vô bất hủ cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Dương khí số ngưng tụ thành ngôi sao, ở cổ trần sa vận mệnh trường hà bên trong nhảy lên được vui vẻ nhất, mỗi một lần nhảy lên, đều so với những ngôi sao khác muốn nhảy đến cao một chút, hơn nữa ở nhún nhảy thời điểm, ngôi sao này còn đang va chạm những ngôi sao khác, sau đó trực tiếp nuốt chửng vào. Mấy ngày nay, Chu Dương đã cắn nuốt mấy cái chủ giác được tuyển chọn, công phá mấy cái vũ trụ, sau đó đem những này vũ trụ hòa vào cửu huyền vũ trụ bên trong, hiện tại đang chuẩn bị cửu huyền vũ trụ lên cấp. Chỉ cần cửu huyền vũ trụ tấn thăng làm siêu cấp cự vô phách vũ trụ cùng ảo thuật vũ trụ chờ đặt ngang hàng, Chu Dương thì có thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới căn cơ. Ở cửu huyền vũ trụ bên trong, Chu Dương ngồi ngay ngắn ở hoàng cung nơi sâu xa, hiện tại cửu huyền đế quốc hoàng đế là cha của hắn Chu Vu Hảo, hắn cũng không có trực tiếp kéo phụ thân hắn hạ xuống, mà là để phụ thân hắn nhanh chóng bình định triều đình thế cuộc. Hô hấp thổ nạp. Đạt tới vào lúc này, Chu Dương đang không ngừng thu nạp các loại nguyên khí, chảy vào bên trong cơ thể, ở trong cơ thể hắn tụ tập thành một cái thế giới này, có một nửa là cực kỳ cổ xưa tựa hồ lây dính lịch sử bụi trần. Mà một nửa kia nhưng là mới tinh trơn bóng, đây chính là cũ thế giới cùng tân thế giới hợp thể. Đây là Chu Dương nói. Ta gần đây cắn nuốt mấy cái chủ giác được tuyển chọn, đem bọn họ khí số đều nhét vào trong cơ thể, rốt cục có thể đem cũ thế giới ý chí cùng tân thế giới sức mạnh bắt đầu dung hợp, chờ ta chân chính dung hợp thành công, vậy thì trên trời dưới đất không người có thể địch, tất cả mọi người muốn ở dưới người của ta run rẩy. Chu Dương nhìn thấy mấy cái bản nguyên vũ trụ ở cùng cửu huyền vũ trụ dung hợp, đây là hắn tự mình ra tay, chém giết mấy cái chủ giác được tuyển chọn. Là thời điểm cấp đoạt hoàng đế đại vị, đem Chu Vu Hạo cái lão quỷ này đổi lại, nếu không thì vũ trụ tấn thăng khí số sẽ bị lão quỷ này hút đi rất đại bộ phận phân. Cái kia ta liền vì là lão quỷ này làm giá, y Chu Dương mắt sáng lên. Nếu như lão quỷ này đảm dám phản kháng, vậy thì triệt để giết chết ta Chu Dương đến hiện tại không phải là bị tình thân trói buộc người. Ta biết mấy ngày nay lão quỷ này đúng là trong bóng tối ở kinh doanh, liên lạc không ít nhân vật, không ít thế lực, chuẩn bị chấn áp ta, hắn cũng không suy nghĩ một chút, toàn bộ thiên hạ đều là ta đánh xuống, nếu như không có ta, chúng ta Chu gia sẽ nắm giữ Cửu Huyền Vương triều. Bất quá, nhiều nhân vật hơn nữa, cũng đều là gà đất chó sành mà thôi. Ở trước mặt ta, không thể ra sức như vai hề giống như vậy, ta lấy sức mạnh tuyệt đối nghiền ép bọn họ, đến vào lúc ấy, bọn họ thì sẽ biết, ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều có vẻ cực kỳ buồn cười. Trong khi nói chuyện, Chu Dương đứng thẳng lên, khai triển kế hoạch của chính mình. Ở Hoàng Cung Đại Điện ngay chính giữa Cửu Huyền trong chính điện, bây giờ Hoàng đế chính là phụ thân của Chu Dương, Chu Vu Hạo. Bất quá hắn chỉ là một con rối hoàng đế, tất cả mọi thứ sự tình kỳ thực đều phải thông qua Chu Dương tới làm chủ. Nhưng Chu Vu Hạo đối với cái này tất cả, 10 phần không cam lòng tâm, mãnh liệt muốn cắn giết cái này nghịch tử. Hiện tại, hắn ngay ở trong thượng thư phòng, triệu tập một nhóm thân tín thần tử còn có mấy cái người ngoại lai thương lượng làm sao đối phó Chu Dương sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghịch tử này càng ngày càng đi ngược lại, ta nhìn cách hắn giết cha không xa. Chu Vu Hạo phát ra nguyền rủa âm thanh, chư vị cảm thấy thế nào? Hoàng thượng nói đúng lắm, có một đại thần vội vã gật đầu. Chu Dương mặc dù là hoàng thượng nhi tử, có thể gần đây càng ngày càng hung hăng, chút nào không có quân thần cương thường, nhất định phải bắt để càn khôn. Bất quá Chu Dương người này thực lực vô cùng sự mạnh mẽ, chúng ta làm sao mới có thể làm cho hắn bị chấn áp? Có một thần tử trong lòng hết sức kiêng kỵ, người ở chỗ này trong lòng đều rất rõ ràng, Chu gia mặc dù có thể cướp đoạt đại vị, đem Huyền gia đuổi xuống, kỳ thực toàn bộ đều dựa vào Chu Dương, mấy ngày nay, Chu gia trắng trợn giết chóc, đem nguyên là Cửu Huyền đế quốc cựu thần tàn sát rất nhiều, còn dư lại đều là cỏ đầu tường, nguyên bản, Chu gia cũng là đối với Cửu Huyền đế quốc hoàng thất trung thành cảnh cảnh tồn tại, nhưng bây giờ sở hữu đại vị phía sau, đối với nguyên lai hoàng thất không khách khí chút nào, toàn bộ đều chấn áp giết chết, một cái đều không hề lưu lại, phàm là nắm giữ hoàng thất huyết mạch người, đều bị giết đến sạch sành sanh, cái kia linh hồn cùng huyết nhục đều tiến hành rồi hiến tế tăng cường Chu gia sức mạnh. Bây giờ thần tử, đối với Chu gia cực kỳ hoảng sợ, sợ hãi không thôi, đều bị Chu gia thủ đoạn đẫm máu rung động. Chư vị yên tâm, hiện tại triều đình đại nghĩa danh phận còn đang trên tay của ta. Chu Vu Hạo nói, ta dù sao vẫn là đế quốc hoàng đế, đây chính là không thể lay động vị trí, hơn nữa ta có đầy đủ có thể chấn áp người này sức mạnh, bất quá vẫn là cần một loạt sắp xếp, ở thời gian sau này bên trong ta biết chuẩn bị tế tự bản nguyên vũ trụ, cũng chính là toàn bộ vũ trụ thiên ý, lấy danh nghĩa của ta đến tiến hành tế tự, các ngươi cũng nhất định phải bắt đầu chuẩn bị, ở cúng tế trong quá trình ta biết thu được toàn bộ Cửu Huyền vũ trụ thiên ý thừa nhận, đồng thời để Cửu Huyền vũ trụ thăng cấp tới cảnh giới tối cao, trở thành siêu cấp cự vô phách vũ trụ. Vào lúc ấy, ở tế tự thành công, ta liền có thể lấy cấp đoạt nghịch tử tất cả, làm cho hắn giỏ chốc mốc nước công dã tràng. Cử hành tế tự, động tĩnh này thật sự là quá lớn, không thể lặng lẽ cử hành, nếu như Chu Dương tổ chức làm sao bây giờ? Có thần tử nơm nớp lo sợ nói, không sao, ta chỗ này có chống đối biện pháp của hắn, chỉ muốn các ngươi vạn chúng nhất tâm, liền có thể lấy triệt để đối phó người này. Ta hôm nay liền cho các ngươi giao một đáy, các ngươi mau chóng xuống, liên lạc tứ phương, bắt đầu tế tự, kỳ thực tế tự cũng không cần cử hành cái gì nghi thức, chỉ cần ở sâu trong nội tâm yên lặng là được rồi, đương nhiên cử hành nghi thức là vì tốt hơn ngưng tụ nhân tâm mà thôi. Chu Vu Hạo nói, nhiệm vụ của các ngươi tiếp theo rất đơn giản, để toàn bộ Cửu Huyền vũ trụ người đều biết ta sắp cử hành tế tự, sắp thúc đẩy toàn bộ vũ trụ lên cấp, là vũ trụ chân chính người sáng lập là được rồi. Vâng, tiếp đó, một đám thần tử đều quỳ xuống, sau đó đều lùi ra. Bất quá, ở này hoàng cung trong thư phòng còn sót lại đến mấy người, là người ngoại lai, không thuộc về vũ trụ này tồn tại. Trong đó có 3 nam 2 nữ, trên người bọn họ, đều mang theo nồng nặc khí số tựa hồ là toàn bộ đa nguyên vũ trụ thiên tử kiêu tử, hết sức hiển nhiên, những người này đều là tuyệt đối chủ giác được tuyển chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là lúc trước Chu Vu Hạo không thấy được, nhưng bây giờ Chu Vu Hạo tu vi đã đạt tới cực hạn, bởi vì ở hắn trong óc có vô vô tiên sinh ý chí ở trong đó. Vô vô tiên sinh chính là bất hủ 9 tầng vô bất hủ cảnh giới cao thủ, cảnh giới này thôi thúc bên dưới, Chu Vu Hạo tự nhiên có thể đem bất kỳ cao thủ nào lai lịch đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Nơi này 3 nam 2 nữ, xác thực đều là cụ thế giới được tuyển chọn chủ giác. Những người này khí số tụ tập lên cấp vô cùng sự nhanh chóng, rất nhanh liền có thể lấy ở đa nguyên vũ trụ bên trong bộc lộ tài năng, đương nhiên giữa bọn họ với nhau cũng tranh đấu phi thường lợi hại, thậm chí là không ngừng mà cắn giết nuốt chừng, có vừa sinh ra đã bị đồng dạng chủ giác được tuyển chọn giết chết, có thì còn lại là giết chết khác chủ giác được tuyển chọn, thay đổi càng ngày càng nhẹ. Bây giờ này ba nam hai nữ, đều là hoặc nhiều hoặc ít giết chết một ít được tuyển chọn nhân vật chính người, hung tàn cực kỳ, bất quá bọn hắn đúng là đối với Chu Vô Hạo hết sức kiêng kỵ, bởi vì bọn họ đều ở đây Chu Vô Hạo trên người cảm nhận được vô vô tiên sinh khí tức. Chư vị, ở ta cung tế những khi này, phải nhờ vào các ngươi nhốt lại người này. Chu Vô Hạo nói, này là tất nhiên, một cô gái cầm trong tay một cái kỳ môn binh khí chính là cái viên hoàn, bên ngoài toàn bộ đều là gai nhọn. Nguyên bản Chu Dương cũng khiến một thành viên trong chúng ta, đáng tiếc là hắn phản bội số mạng của hắn, nhất định phải bị tiêu diệt. Cách chương.